Chương 121, Chín Long Tông. Đại Tần Vương triều Tây Bắc Cửu Long quận lấy Cửu Long làm tên, chính là bà tờ ngộ nở tư Cửu Long quận bên trong chín đầu tiểu hình sơn mạch. Chi nở tòa sơn mạch tập hợp chỗ, giống như chi nở cái long thủ, vì vậy xưng là Cửu Long sơn mạch. Mà Cửu Long Tông, chính là tọa lạc ở cái này Cửu Long sơn mạch bên trong, chính là hiện nay Đại Tần Vương triều bên trong thứ hai đại tông môn thế lực. Chi nở tòa mênh mông bát ngát sơn phòng, cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu cây có độc mục thành lâm, núi có độc phong thành mạch. Từ xa nhìn lại, một ngọn núi nhưng như là một cái sơn mạch. Đứng ở dưới ngọn núi, càng có một loại, một mình nhỏ bé như là kiến hôi cảm giác. Chi nở tòa sơn phong bên trong, người kiến tạo các loại tráng lệ cung điện, che giấu ở sơn phong bên trong sơn phong cùng sơn phong trong lúc đó, có ta mở tòa cẩm thạch cầu liên tiếp, liên hệ tới lui. Có chút ý nghĩa, vượt cấp mà chiến. Lại càng là lấy hai địch sáu, thực sự không được còn có cái kia một con dao long, lại càng là trực tiếp sắp mở nguyên tông tông chủ nhất kích đánh bại. Xem ra chúng ta cũng coi khinh đại vương tử Mỹ Lệ bên trong đại điện, một vị cả người tản ra đáng sợ khí tức trung niên nam tử, ngồi ở vị trí cao, liếc nhìn trong tay tình báo, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Ta sợ là giả đi, vượt cấp mà chiến, nhất là ở phá hư chi cảnh, làm sao có khả năng. Còn có vị kia phá hư cảnh cao thủ không nhất định là Thiên Nguyên Tông tông chủ, có thể là đến từ Đại Tần Vương thất loại hình phá hư cảnh cao thủ đây. Ở phía dưới đại điện, một vị trên người mặc nam tử mặc áo xanh có chút hoài nghi nói. Ta thế nhưng là nhớ tới ngươi đã từng thua ở Thiên Nguyên Tông tông chủ trong tay, chẳng lẽ là ghen ghét. Một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, trực tiếp làm mất mặt ở nam tử mặc áo xanh trên mặt. Ta đây chẳng qua là thất thủ mà thôi, lại để cho ta tu luyện cái mười mấy năm. Nhất định có thể đánh bại hắn. Nam tử mặc áo xanh đỏ lên mặt, biện giải nói. Ngươi liền thổi à, Thiên Nguyên Tông tông chủ thế nhưng là được khen là hiện nay Đại Tần Vương triều đệ nhất cao thủ, cho dù là đại ca cũng khó khăn địch. Tay của hắn lúc này lại có một đạo hùng hồn âm thanh vang lên, chủ nhân thanh âm là một cái tựa ở đại điện cây cột bên nam tử to con. Ngươi nam tử mặc áo xanh nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì là tốt. Được, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, cũng bao lớn người. Còn cùng đứa bé giống như ngồi ở cao vị bên trên trung niên nam tử mở miệng nói, rất có uy nghiêm thanh âm ở bên trong đại điện vang lên. Vâng, tông chủ. Ở phía dưới đại điện lần lượt vang lên tám đạo thanh âm. Trung niên nam tử một gật đầu, vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần quá mức câu nệ. Ta lần này đến đây, là muốn cho các ngươi tới thương thảo một hồi, có cách nhìn như thế nào đại vương tử chuyện này. Hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi là... Trong tay ta tin tình báo này tuyệt đối chân thực, điều này cũng làm cho đại diện cho nếu như đại vương tử muốn diệt chúng ta Cửu Long Tông, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó ta hy vọng, các vị sư đệ sư muội nhóm, có thể cùng một nơi ngẫm lại phương pháp chuẩn xác mà nói là đối tần vương, duy trì thế nào một cái thái độ. Trung niên nam tử vẫn nhìn bên trong đại điện tám người, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại ca, ta cảm thấy đi, chỉ cần đại vương tử không phạm ta nhóm Cửu Long Tông. Chúng ta liền không cần quan tâm đến bên trong đại điện vắng lặng một hồi. Nam tử mặc áo xanh cái thứ nhất mở miệng nói. Ngu xuẩn, ngươi thật coi cho rằng sự tình liền ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ toàn bộ Đại Tần Vương triệu một phân thành ba, lấy đại vương tử giã tâm nhất định sẽ hướng xung quanh mở rộng. Thiên Nguyên quận, Cửu Long quận đều nằm ở Tây Bắc khu vực. Chúng ta sớm muộn sẽ cùng đại vương tử phát sinh ma sát. Đến thời điểm đó chính là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. Chủ nhân thanh âm. Một vị tóc dài phất phới nữ tử mở miệng nói. Đồng thời sắc mặt QNZ cực kỳ ngưng trọng, đây là một cái liên quan đến Cửu Long Tông tương lai sự tình. Canh thứ 5.